mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 21 bí ẩn ích chuyện xưa, góc truyện audio.com. Nếu không phải tận mắt thấy Tiểu Duy vừa mới viết ra câu kia, Kathy nhất định sẽ cho là thanh âm mình vừa nghe được là do ù tai hoặc là nghe nhầm. Nhưng cô, gái trước mắt cũng không nói những lời này, chỉ là viết ra, hắn tại sao? Lại nghe thấy, bởi vì quá mức khiếp sợ Kathy cũng không có chú ý đến Tiểu Duy đã cùng mình chào hỏi rời đi. Mà hắn chỉ có thể hoảng sợ, nhìn theo bóng lưng phía xa của cô gái kia, sau đó hướng bên đám kỵ sĩ. Chứng thực bọn họ cũng nghe thấy những lời như vậy. Mà khi Kathy thấy bộ dáng mọi người liền biết chính không cần hỏi cũng đã biết đáp. Án rồi, không riêng gì của đoàn kỵ sĩ, tất cả mọi người trên quảng trường đều há to miệng, tất cả giống như bị đóng đinh đều đứng ngay. Người tại chỗ, tất cả mọi người bị thanh âm vừa rồi chấn kinh ngay tại chỗ, đây là chuyện gì, cho dù vừa rồi Tiểu Duy không nói, nhưng là cũng không có ai dùng đại loa phóng thanh đem những lời này nói ra, nhưng căn bản đó chính là giọng nói của Tiểu Duy. Kathy cảm thấy tình thế đã rất nghiêm trọng, phiên người lên ngựa hướng về vương cung phi nước đại. Mà cùng lúc đó, Clodagh đang cùng Cara Selector và Atfield đại sư ở trong cung điện ở vương cung sáu mắt nhìn nhau. Sư phụ, vừa rồi có nghe thấy thanh âm gì không? Clodagh tuy khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài, đây là kết quả của việc tu dưỡng làm một vương tử điện hạ đế quốc. Ta cũng nghe thấy, thanh âm kia có chút quen tai. Cara Selector đại ma đạo sư sắc mặt ngưng trọng, mà đồng dạng Atfield đại sư cũng đi theo gật đầu. Nếu không có nghe nhầm thì, thanh âm kia là của Tiểu Duy. Clodagh giọng nói thập phần trầm trọng. Mặc dù như thế lời nói lại lộ ra chân thật đáng tin. Thì ra là thế, ta nghĩ nghe thế cái thanh âm không nên dừng lại là chúng. Ta bao nhiêu nhân tài phải. Cara Selector trong lời nói còn chưa nói hết, Kathy đã muốn tiến vào. Kathy, không có người thông báo mà ngươi đã dám vào. Clodagh đứng lên, mày nhíu chặt. Vương tử điện hạ, thực ra, Kathy thở hổn hển cho thấy hắn đã vội vã chạy tới. Thực ra tất cả thủ vệ ở trong vương cung đều bị thanh âm kia sợ tới mức kinh tại nguyên chỗ, cho nên thần mới. Vương tử điện hạ, chẳng lẽ ngài không có? Ngươi nói gì? Clodagh rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì trầm ổn, giọng nói mang theo biểu tình khó có thể tin. Ngay cả thủ vệ cũng không riêng gì thủ vệ, khi thanh âm phát ra thần ở trên quảng trường, thần có thể khẳng định là tất cả trên quảng trường mọi người đều nghe được hơn nữa. Kathy bình tức lại rồi đem chuyện Tiểu Duy ở trên quảng trường hết thảy đều nói cho ba người ở đây. Khiếp sợ, qua đi tất cả mọi người đều suy tư Tiểu Duy làm sao làm được. Còn có, cô tại sao muốn làm như vậy? Nàng dùng một quyển trục, cùng với cái loa có thể bay, đó có thể thần giới ma pháp đạo cụ. Sao, loạn vậy, thần rồi còn ma nữa, hơn nữa rất có thể nghe được thanh âm. Này tuyệt đối không chỉ người trên quảng trường và trong vương cung. Cara Selector phân tích, có lẽ toàn bộ đế đô đều có thể nghe được, cũng có lẽ là toàn bộ tát phỉ lạc tư. Atfield cùng Cara Selector liếc nhau một cái, suy đoán, còn có thể, Cara Selector do dự nói, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, bộ dạng như muốn nói mà không được. Còn cái gì, Clodagh lo lắng hỏi, lại nghe thấy sư phụ mình thở dài một hơi. Còn có thể là cả Caesar đại lục, trên đại điện không ai nói chuyện, không có tiếng bước chân, không thanh, góc truyện audio.com, mỗi người cơ hồ đều phải ngừng thở để tiêu hóa được tin tức đến khó. Tin này, cô gái kia rõ ràng chính là viết một câu cũng đem câu. Trên quyển trục bay đến không trung, mà người trên toàn bộ Caesar đại lục đều có thể nghe thấy. Này, làm sao có thể, Kathy, Clodagh lúc này cảm thấy vô cùng nhức đầu. Đi điều tra một chút đi, nhớ kỹ trăm ngàn không được để lộ ra. Vâng, vương tử điện hạ, mà câu nói ấy của bạn Tiểu Duy xác thực là toàn Caesar đại lục đều nghe. Thấy câu nói kia cũng đồng thời nhận thức thanh âm của cô rồi, nhưng cô không biết chuyện này ở không lâu tương lai bị người truyền thành một trong những điều thần bí ở Caesar đại lục, giờ này khắc này Tiểu Duy mang theo trang bị mua được. Thực ra là cướp được, đi về phía đám Harry, tuy dọc theo đường đi gặp được đám NPC đều có một chút ngu ngơ, nhìn qua không được bình thường, bất quá Tiểu Duy tâm tình rất tốt nên cũng không rất chú ý này đó. NPC nha, cũng có lúc cần nghỉ ngơi, không nên lúc nào cũng làm việc. Khi Tiểu Duy mang theo một bao trang bị lớn đi vào phòng, mấy người đám Harry trên mặt biểu tình đều là khiếp sợ đến dại ra, đến khi Tiểu Duy đem trang bị bỏ lên trên bàn, mấy người bọn hắn mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Đây là, Harry chỉ vào đống trang bị lớn nhìn qua cũng biết là rất đắt tiền, đầu lưỡi bắt đầu thắt lại. trang bị của các ngươi ta mua giúp. Tiểu Duy nói xong nhìn Harry mặt tái nhợt, vươn tay nói. Đem tiền trả lại cho ta. Harry không nhúc nhích nhưng thật ra Bruce mấy người bọn hắn phi thường cao. Hứng, trước kia tuyệt đối mua không nổi trang bị bây giờ cư nhiên cái. Gì cũng có rồi, từ quần áo, đồ trang sức quần, lót vai áo choàng đai. Lưng đến giày đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả vũ khí cũng có. Ôm trang, bị Bruce cảm động đến mức sự kiện thanh âm quái dị cũng ném ra sau đầu. Nha, bao nhiêu tiền, Harry hoàn toàn là bộ dạng hữu khí vô lực trong mắt đã tràn ngập tuyệt vọng. 80 kim tệ, nha 80 kim tệ a tiểu duy ta trả không nổi như vậy. Harry lập tức phản ứng lại, nâng âm điệu lên thét chói tai. 80 kim tệ, ngươi đi, cướp a, hồi tưởng lại quá trình mua đồ của mình một chút cũng khá giống cướp liền gật đầu, nói. Dạng dạng như thế, trợn mắt, há hốc mồm Harry sau khi nghe thấy tiểu duy nói xong liền lo lắng chủ. Điếm trang bị điếm liệu có tìm tới tận cửa đòi tiền không a, người ta. Thế lực lớn như vậy sẽ tới hay không truy cứu a, Harry không? Ngừng đi lại trong phòng, đột nhiên dừng bước Harry đột nhiên nghĩ, chẳng phải họ có vinh quang dòng binh đoàn làm chỗ dựa sao, mấy người. Bọn họ đều là người của vinh quang dòng binh đoàn, tuy rằng vẫn là dự bị đoàn viên, nhưng dầu gì cũng có a, nghĩ vậy, Harry thoải mái đi. Không ít, bất quá xuất ra 80 kim tệ đưa cho Tiểu Duy tuy hơi tiếc nhưng người ta dù sao đáp ứng rồi mình cùng nhau tham gia từ đấu đại hội có. Cô gái này chỉ huy chiến đấu thì dù bị nguy hiểm bao vây cũng không sợ. Vì vậy hắn nguyện ý giao số tiền này, vui vẻ ra mặt thu lấy kim. Tệ do Harry đưa ra Tiểu Duy nhìn mấy người kia cầm trang bị thích không buông tay, nói. Nhanh chút thay trang bị chúng ta nên xuất phát. Muốn đi đâu? Bruce khó hiểu hỏi, đến khi trận đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, chúng ta nên đi đề cao. Một chút độ ăn ý, hơn nữa ta thấy các ngươi sử dụng kỹ năng cũng không. Được tốt lắm, cần phải luyện tập, các ngươi là tay mới ít nhất cũng phải biết khi nào thì mình nên làm cái gì, làm như thế nào, chạy đi đâu. Góc chuyện audio.com, phóng ra kỹ năng gì, điều đó mới là quan trọng nhất. Mấy người kia nghe hết sức chuyên chú, cẩn thận suy nghĩ, thật sự mình đúng là như vậy là không chừng. Biện pháp luyện tập tốt nhất chính là thực chiến, cho nên bọn chúng ta đi một chuyến đến Cương Thi Thành. Cương Thi Thành, đúng, còn gọi là Alex. Vừa dứt lời, mấy người bọn họ lại kinh ngạc đến ngây người. Alex Thành chính là từ thành A, đi còn có thể sống trở về sao? Tiểu Duy, ngươi xác định muốn đi nơi nào? Harry đột nhiên cảm giác được, chính mình hô hấp hơi có chút mệt mỏi, tòa từ thành này căn bản không có khả năng là sẽ có người đi. Tuy lúc trước kia có người ở mạo hiểm giả. Nghiệp đoàn ban bố một nhiệm vụ có phần thưởng rất mê người, đó là nhiệm vụ cứu viện cũng đã có rất nhiều mạo hiểm giả vì tiền mà đi liều mạng, nhưng mà không ai còn sống trở về, hiện tại nhiệm vụ đang được dán cao ở trên bảng thông cáo ở mạo hiểm giả nghiệp đoàn. Cho dù cấp nhiều tiền, cũng không bù được tánh mạng của mình a. Đương nhiên, ở đó cương thi cấp bậc thấp máu ít đánh rất dễ tốt cho việc luyện tập ăn ý giữa các thành viên. Giờ khắc này, bốn người này cũng nhịn không được muốn đánh Tiểu Duy. Người có phải là nữ nhân không a? Như thế nào một nữ nhân khi nói đến tòa? Cương Thi Thành hoàn toàn bộ dạng, ta đi rồi, nơi đó thật sự không có. Gì, a, nữ nhân khi thấy cương thi không phải là đều cao giọng thét chói. Tai tránh ở phía sau nam nhân sao? Đây là vì sao, vì sao, vì sao? Thế cho nên mấy người này ở vẻ mặt hoảng hốt đi theo Tiểu Duy tới mạo hiểm giả nghiệp đoàn, bởi vì cô muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Lật bàn, bọn họ mặc kệ, lần này thật sự xảy ra mạng người a. Bruce là người nhỏ tuổi nhất nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Duy sau khi nhận nhiệm vụ. Trở về cũng nhịn không được nữa nội tâm khủng bố, dùng bộ dạng sắp khóc lên đối Tiểu Duy nói. Chúng ta, có thể không đi được không? A, đương nhiên không thể. Tiểu Duy khó hiểu nhìn Bruce, không phải là đánh bản sao, làm sao vậy a? Tiểu Duy thì ta không muốn chết. Bruce mặc kệ tất cả hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ, cô còn trẻ như vậy, cho dù thiếu tiền cũng không thể. Đem mạng mình cứ như vậy trực tiếp đưa vào miệng cương thi. Không có người bảo ngươi đi chết, kỳ thật Tiểu Duy cũng không thích rõ ràng là muốn tốt cho bọn họ vậy mà đáp lại cô là bộ dạng như sắp chết của. Bọn họ, các ngươi như thế này còn muốn tham gia trận đấu, hiệp đầu tiên, cũng thua, nhưng cái này cùng cái kia không giống nhau, như thế nào không giống. Ngươi cho là ngươi bây giờ đi trận đấu là có thể sống trở về. Còn hơn là cương thi a, Tiểu Duy thất vọng lắc đầu, rồi đột nhiên nâng âm điệu, lớn tiếng nói. Có, người nào đi đánh bản sao mà không chết, chết vài lần mới biết nên đánh, thế nào, còn có, sợ chết thì đừng chơi, sợ chết mà là đàn ông sao, Thanh âm lanh lảnh của cô xuyên vào tai những người đang ở trong mạo hiểm giả nghiệp đoàn, sau đó nguyên bản đại sảnh đang ầm ĩ nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn cô gái nói ra những lời này, loại này khó có thể tin, thậm chí làm cho bọn họ quên hỏi cái gì là bản sao. Người có thể nói ra những lời này quả thật là tàn khốc vô tình a, cách chương.